Tuyệt đại chiến thần, chương 83, hấp thu cực dương thạch, góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc mặc dù đã đoán được phần nào, tuy nhiên trực tiếp được Hàn Thần khẳng định, hắn tâm trạng vẫn khó có thể giấu nổi rung động. Cái gọi là linh hồn phóng xuất ra khỏi cơ thể, ở bích giới không phải là hiếm thấy khái niệm, dù sao bích giới không có vũ trụ, dẫn đến như ở trái đất triết học cũng không phải toàn vẹn như vậy. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là lý thuyết, tất cả đều tin rằng chỉ khi nào chết đi ý thức mới rời khỏi cơ thể thôi. Nhưng mà hồn đăng lại có thể giúp hắn phóng xuất ý thức, tiến vào hồn thể trạng thái. Hắn làm sao lại không chấn kinh rung động? Theo lý thuyết mà nói, hồn thể trạng thái chính là hữu hình vô chất, gần như sẽ không bị vật lý tấn công tác động. Đây là cùng trong phim hồn ma các kiểu đồng dạng. Bất quá, Tịnh Nhạc hắn dĩ nhiên không phải hồn ma, cho nên chắc chắn sẽ có không nhỏ khác biệt. Chắc ngươi cũng tưởng tượng được rồi. Hồn thể trạng thái tuyệt đối trợ giúp rất nhiều, đặc biệt là trong giò xét cùng ẩn thân loại kia. Chỉ là ngươi cũng đừng mừng vội, muốn tích trữ đầy hồn đăng không phải là chuyện đơn giản. Cần rất nhiều sinh vật chết đi linh hồn mới được, mà một khi sử dụng hồn xuất, nó tiêu hao vô cùng to lớn, chỉ có thể giúp ngươi linh hồn phóng xuất khoảng một tiếng thôi. Ngoài ra vẫn còn một số điểm yếu khác như là một khi tiến vào hồn thể trạng thái. Ngươi cơ thể chỉ có thể ngồi im một chỗ. Nếu bị người ngoài tập kích như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên mỗi lần phóng xuất cần chọn một vị trí an toàn mới được. Hàn Thần một loạt nói cho Tịnh Nhạc biết hồn đăng điểm mạnh và điểm yếu. Vật này lúc trước hắn đã sử dụng qua không ít lần. Cho nên biết rất rõ. Được rồi, hồn đăng thông tin ta đã nói rõ cho ngươi. Muốn sử dụng chỉ cần dùng ngươi ý niệm, khiến ngọn đèn đốt cháy liền được. Hiện tại lão phu có việc, cũng không tiện ở đây. Viên cực dương thạch này ngươi cầm luôn đi. Sau này có chuyện gọi cho ta. Đây là ta dãy số. Hàn Thần có chút vội vã nói lên. Hắn bởi vì chữa bệnh cho nên đã rời đi quá lâu rồi. Thậm chí còn có một số người đã sớm chuẩn bị áo trắng đi dự hắn tang lễ. Lần này trở về nhìn thấy hắn bệnh tình hồi phục. Hừ, thật không biết đám kia khuôn mặt sẽ như thế nào. Ta biết rồi, tiền bối, Tịnh Nhạc nghe lão giả trực tiếp đưa mình cả viên này cực dương thạch. Trong lòng liền mừng rỡ cúi đầu cảm tạ, tối hôm nay không chỉ mục đích đạt đến, mà còn ngoài ý muốn vượt chỉ tiêu mấy ngàn phần trăm. Hiện tại hắn coi như đánh xuống quan hệ với vị tiền bối này. Tiếp theo một số việc tuyệt đối sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dù sao hiện tại hắn nền móng đã đầy đủ. Thiếu cũng chỉ là một cây trụ chống lưng thôi. Hàn Thần lại cùng Tịnh Nhạc hỏi thăm một hồi. Lúc này mới bước chân rời đi. Tịnh Nhạc cầm trên tay nóng rực cực dương thạch cùng tràn đầy thần bí khí tức hồn đăng. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Bỏ hai thứ này vào giới chỉ. Hắn cũng không còn gì vấn vương. Trực tiếp lái xe về nhà. Lúc này thời gian cũng đã gần 10 giờ. Tiểu Vân bởi vì mệt mỏi cho nên đã ngủ từ sớm. Nhìn trên giường ăn mặc mỏng manh đầu ngủ, đàn hồi trắng nõn da thịt lộ giữa không khí, mà lại còn trong ánh sáng mơ hồ. Cái này để Tịnh Nhạc tâm trạng cồn cào cả lên, hít một hơi thật sâu mới lấy lại được bình tĩnh. Tiểu Vân thật là yêu hắn, nhưng mà cũng mới chỉ là thuần khiết trong sáng tình yêu thôi. Còn chuyện động chạm cơ thể vẫn là để tiến triển một thời gian đi. Tịnh Nhạc cũng không muốn làm phiền Tiểu Vân. Cho nên chỉ khẽ nhìn nàng một chút, lúc này lại đi đến tầng bên dưới một căn phòng thuê khác. Đóng kín các cửa vào, lấy ra viên kia cực dương thạch, lúc sáng đã tu luyện nửa ngày, hiện tại cũng nên tiếp tục luyện tập chiến kỹ đi. Hắn nhất định phải nhanh một chút đem Thái Dương Kim Thân luyện tới nhập môn. Đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lột xác. Cường đại gấp mấy lần. Đi Tiểu Vân bí cảnh sẽ càng thêm một tầng bảo đảm. Chỉ là vừa chạm vào cực dương thạch xong, lập tức một cỗ to lớn đến cực hạn thuần dương chi khí tựa như nước biến sôi trào một dạng. Liên tục va chạm tác động vào Tịnh Nhạc thể xác, khiến cho cơ thể hắn tức khắc nóng rực lên, một cỗ dục vọng tràn lên đại não, để cho hắn đầu óc đều rối loạn, suýt nữa thì mất kiểm soát. Cảm nhận điều này xong, Tịnh Nhạc liền không do dự nhanh chóng đem bên trong giới chỉ cực âm thạch ra. Cực âm thạch toàn thân lam đậm, tản mát ra lạnh lẽo hàn khí. Nếu như cực dương thạch rực cháy, cuồng bạo như thái dương, vậy viên này cực âm thạch lại tinh khiết, xinh đẹp như một miếng bảo thạch vậy. Hai vật đối lập xuất hiện, lập tức biến căn phòng thành hai thế giới khác nhau. Một bên thì phát sáng nóng rực, một bên thì lạnh lẽo âm u. Tịnh Nhạc ngồi giữa hai khu vực này, cơ thể mới dần ổn định lại. Khó trách không có ai đem đồ vật này đi sử dụng. Rốt cuộc bên trong ẩn chứa bao nhiêu thuần dương chi khí đây? Tịnh Nhạc có chút run sợ kêu lên, còn may hắn kịp lấy cực âm thạch ra không chế lại. Nếu không chỉ sợ mình sẽ thật mất khống chế, cơ thể không chịu được làm loạn. Được rồi, bắt đầu đi, Tịnh Nhạc hít một hơi, lập tức đem cực dương thạch tiến vào sát người mình. Hiện tại hắn đã phải ném hết quần áo đi, tiến vào trần truồng trạng thái. Nếu không chỉ sợ mấy cái kia mỏng manh y phục sẽ không chịu được nhiệt độ cao như vậy. Loại bỏ trong đầu tạp niệm, Tịnh Nhạc bắt đầu nhầm theo thái dương kim thân lộ tuyến. Đem cực dương thạch ẩn chứa năng lượng nhanh chóng hấp thu vào cơ thể mình. Lần này hấp thụ căn bản cũng không so với liệt dương thạch khác biệt. Năng lượng tràn vào xong bắt đầu rèn đúc cơ thể hắn. Nguyên bản cánh tay phải cũng bị tác động phát sáng rực rỡ lên. Phía trên lớp kim thân cũng bắt đầu lan tỏa ra, dần dần đem Tịnh Nhạc phần thân cùng cánh tay trái bao phủ. Chẳng mấy chốc hai tiếng trôi qua, Tịnh Nhạc cơ thể lúc này làn da đã toàn bộ bao bọc bởi một lớp hoàng kim. Tựa như một lớp áo giáp, đem hắn phần thân bảo hộ, hơn nữa lớp hoàng kim này nhiệt độ còn cao đến đáng sợ. Cách xa mấy mét vẫn bị tác động, giống như đứng trước lò lửa vậy, bị nung đến bỏng rát toàn thân. Phù, Tịnh Nhạc thở ra một ngụm chọc khí, khuôn mặt có chút tái nhợt, cả người tràn đầy mồ hôi thở mạnh. Ngươi cũng đừng nghĩ tu luyện thứ này không có cảm giác. Rèn đúc cơ thể, hơn nữa còn phải chịu như nham thạch nóng rực năng lượng di chuyển toàn thân. Đau đớn cùng khó chịu có thể tưởng tượng được. Chẳng qua cảm giác này vẫn còn trong hắn phạm vi chịu đựng cho nên mới không la hét lên thôi. Huỳnh, Tịnh Nhạc cảm nhận cơ thể khí huyết sôi trào, không nhịn được một quyền vung ra, tức thì không khí phát ra rít rít tiếng kêu, cách đó gần 5 mét bức tường dưới Tịnh Nhạc một quyền tác động. Dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, quả nhiên như vậy, lúc này kim thân bao bọc toàn bộ phần trên cơ thể ta. Đã để cơ thể có thể gánh chịu nhất định phản chấn. Lần này đánh ra một quyền cũng không như lúc trước, có lực nhưng lại không thể dùng hết sức. Tịnh Nhạc mở miệng đánh giá nói, nhập môn thái dương kim thân có thể giúp hắn ngưng tụ kim thân. Khí lực tăng ít nhất 2 lần, tuy nhiên lúc trước mới chỉ ngưng tụ một cánh tay, mặc dù có tăng phúc, nhưng mà hắn vẫn có cảm giác không thể dùng hết sức được. Đây là cơ thể không chịu được phản chấn nguyên do, bất quá hiện tại kim thân đã bao bọc phần lớn cơ thể. Kém cũng chỉ có 2 chân cùng phần đầu thôi, đã có thể tiêu trừ phản chấn, lúc này một quyền đánh ra đã không có bất kỳ trở ngại nào. Tính ra nếu như hắn tiến vào thú linh trạng thái, sức mạnh liền sẽ lật gấp 3, đạt tới gần 350 điểm, lại thêm kim thân tăng phúc gấp đôi khí lực. Như vậy hắn sức tấn công đã không hề thua kém linh sư cấp 5 cường giả. Lúc này chỉ cần tăng sức phòng ngự thôi. Như vậy vượt đẳng cấp khiêu chiến căn bản đã không có vấn đề. Còn vì sao chỉ có thể so với linh sư cấp 5? Điều này đơn giản, kim thân tăng phúc cũng chỉ có cơ bản chỉ số. Cũng không phải tính dồn. Từ 300 tiếp tục nhân 2, biến thành gần 700 điểm. Thú linh tăng phúc cấp 3. Kim thân tăng phúc gấp 2, như vậy cũng chỉ là gấp 5, chậc chậc, muốn đạt tới nhập môn có lẽ cần một lần nữa hấp thu. Để ngày mai tìm mua thử xem, dù sao hiện tại ta cũng nhiều tiền, nhất định phải mấy ngày tới tu luyện xong mới được. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm phỏng đoán, tiến độ lúc này đại khái đạt khoảng 70%. Kém cũng chỉ là một lần tu luyện, đợi thái dương kim thân hoàn toàn nhập môn. Lúc đó cơ thể chắc chắn sẽ có không nhỏ biến hóa. Giải trừ kim thân, lúc này hắn mới phát hiện, có chút thon thả ốm yếu, cơ thể lúc này đã cường tráng gấp mấy lần. Từng khối bắp cơ dần dần hiện lên, âm nhu khí chất hoàn toàn biết mất, bù lại là tràn đầy nam tử dã tính hương vị. Điều này để Tịnh Nhạc mười phần mừng rỡ. Hấp thụ nhiều như vậy thuần dương chi khí rèn luyện bản thân. Lúc này quả nhiên đã phát huy tác dụng. Mặc lại y phục, nhìn thấy trong gương phản chiếu hoàn mỹ từ vóc dáng đến gương mặt nam tử. Tịnh Nhạc liền khẽ nhếch miệng lên, nhìn ngắm thỏa mãn một hồi mới thôi. Lúc này hắn mới tiếp tục lấp ra tràn đầy thần bí khí tức hồn đăng. Chiến kỹ đã xong vậy lúc này đến lượt thú linh. Hắn định dùng năng lượng linh hồn, trợ giúp chim xanh nhỏ hồi phục, đánh thức nó dậy, tiểu điểu năng lực thần bí. Lần này thức tỉnh không biết có đem lại cho hắn kinh hỉ gì không đây. Cách chương.